Bách luyện thành tiên, chương 3106, Dương cung bạt kiếm. Góc truyện audio.com, tay áo hất lên, một đạo pháp quyết do đầu ngón tay kích sắc mà ra. Cửu cung tu du kiếm linh quang đại tố, không hề cùng thanh sắc kiếm quang dây dưa, mà là phía sau tiếp trước bay vào sơn cốc. Không tốt, những cái kia kiếm hồ cung đệ tử kinh hãi mất sắc. Tuy nhiên với tư cách động huyền cấp bậc tu tiên giả, trên người bọn họ khẳng định còn có chứa mặt khác bảo vật. Nhưng đã không có cái kia ba thước thanh phong, kiếm trận tự nhiên là tự sụp đổ mà không có thượng cổ truyền thừa kiếm trận phụ trợ. Dựa vào bọn hắn thực lực của bản thân thì như thế nào cùng độ kiếp cấp bậc lão quái vật chống lại đâu này. Không ít trong lòng người đã ra động tác muốn lui lại. Dù sao mặc kệ tu vi cảnh giới như thế nào, ai cũng không muốn đem mạng nhỏ nhi bàn giao, nhắn nhủ ở chỗ này. Tục ngữ nói, lưu được thanh sơn tại không sợ không có củi đốt, tuy nhiên như vậy thối lui, trở lại tông môn sau sẽ phải chịu trừng phạt, nhưng bất kể như thế nào, tổng còn hơn trước mắt vẫn lạc, ông loại ý nghĩ này tu sĩ đã quay người trốn đi nha. Đương nhiên, cũng có không thiểu kiếm hồ cung đệ tử một vốn một lời môn là trung thành và tận tâm. Mặc dù kiếm trận đã bị công phá, bọn hắn như trước không có tránh lui ý đồ, nhao nhao tế lên những thứ khác bảo vật, hợp thành một mạch như ngân sắc kiếm quang đánh đi qua người như vậy. Chừng trên trăm nhiều, liên thủ, thanh thế cũng coi như bàng bạc, nhưng mà tại cửu cung tu du kiếm uy năng hạ đã có như bùn nặn giấy. Những cái kia bảo vật cơ hồ một cùng ngân sắc kiếm quang tiếp xúc, đã bị chém cái thất linh bát lạc. Cửu cung tu du kiếm sắc bén há lại bình thường động huyền kỳ tu sĩ pháp bảo có thể ngăn cản đấy. Không biết sống chết, đối với địch nhân Lâm Hiên đương nhiên không có hạ thủ lưu tình vừa nói. Huống chi bọn hắn nhiều người như vậy, liên thủ cũng không thể nói chính mình ỷ lớn hiếp nhỏ. Tật, Lâm Hiên một ngón tay về phía trước điểm đi, cửu cung tu du kiếm lộn xộn rơi như mưa, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai đóa. Ngoại trừ thoát được nhanh đến mấy cái cơ linh ra hòa, trong sơn cốc kiếm hồ cung đệ tử cơ hồ toàn bộ vẫn lạc. Sau đó Lâm Hiên tay áo phất một cái, vừa đến vòng bảo vệ màu xanh lá do ống tay áo của hắn trong bắn nhanh mà ra. Tại trong sơn cốc một cuốn, những cái thứ này túi chữ vật đã biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên dùng Lâm Hiên thân gia chi phong phú, chính là động huyền kỳ tu sĩ túi chữ vật đã tính toán không được cái gì. Nhưng trước mắt dù sao có trên trăm nhiều, thêm cùng một chỗ tựu là một không nhỏ số lượng, lui một vạn bước nói. Coi như mình không dùng được, dùng để khen thưởng môn nhân đệ tử cũng là không tệ lựa chọn. Tóm lại lãng phí là không đúng. Theo Lâm Hiên cùng cái này một đám kiếm hồ cung tu sĩ giao thủ, ngược lại hắn tướng địch người diệt trừ, trước sau bất quá mấy hơi công phu, hắn độn quang tốc độ thậm chí đều không có chậm dần. Thế như trẻ tre, cùng lúc đó, tại kiếm hồ cung linh nhãn chi hồ một hòn đảo nhỏ trên đỉnh núi, tụ tập gần trăm tên tu tiên giả, đều không ngoại lệ đều là phân thần cấp bậc lão quái vật. Nhất là đứng tại phía trước nhất 10 cái. Càng là ban đầu ở trong đại điện thương nghị như thế nào đối phó Vân Ẩn Tông hậu kỳ tồn tại. Là giờ này khắc này, những người này mặt chìm như nước, biểu lộ âm mai đến cực điểm. Làm sao có thể, bổn môn thiên nguyên ngũ hành kiếm trận mới một cái đối mặt công phu, đã bị đối phương bài trừ. Đây chính là bổn phái chấn phái bảo vật một trong, uy lực không tầm thường. Lúc nào đã đến như thế yếu đuối tình trạng. Tiếng kinh hô truyền vào lỗ tai, nói chuyện chính là một mặt sắc nhạt kim tu tiên giả. Trên gương mặt còn có vài đạo ngân văn hiển hiện mà ra. Xem xét đã biết rõ người này tu luyện công pháp có chỗ bất phàm. Hừ, ta đã sớm nói, cái kia Lâm tiểu tử thực lực siêu phàm thoát tục, bổn môn cùng Vân Ẩn Tông trở mặt, phải đưa hắn coi như đại địch đến đối đãi. Tuyệt không có thể có phớt lờ vừa nói. Là các ngươi cho rằng tiếp thân hồ ngôn loạn ngữ, như thế nào, hiện tại cũng luống cuống. Một thanh thúy êm tai thanh âm truyền vào lỗ tai, bên trong lại bao hàm mỉa mai chi sắc, không cần phải nói, hội tại loại này thời khắc, nói ra loại này ngồi châm chọc, chỉ có cái kia Mặc Cung Trang nữ tử. Chu sư muội, ngươi nói là Qua Lâm Hiên khó đối phó, nhưng cũng không nói tiểu tử này đã là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Huống chi bổn môn tình thế nguy cấp, ngươi thân làm bản môn trưởng lão một trong, nhìn có chút hả hê xem như cái gì đạo lý. Một ồm ồm thanh âm truyền vào lỗ tai, bên trong tràn đầy bất mãn chi sắc, nhìn có chút hả hê, nhìn có chút hả hê thì như thế nào? Thiếp thân theo như lời, chẳng lẽ không phải sự thật sao? Là các ngươi không biết sống chết, không phải không đem cái này Lâm tiền bối để ở trong mắt. Hiện tại ăn hết đau khổ, chẳng lẽ còn trách ta? Huống chi bổn cung cũng không phải thần tiên, ta nào biết đâu rằng cái này Lâm tiểu tử lại tấn cấp rồi hả? Cung trang nữ tử tranh chua thanh âm truyền vào lỗ tai. Thanh âm ngữ khí cũng không có mảy may yếu thế. Dù sao nàng chỗ nói tuy nhiên cay nghiệt, nhưng là sự thật đúng vậy. Rõ ràng là những cái thứ này chủ quan khinh địch, hôm nay lại trái lại oán tự trách mình. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Ngươi, đại hàn áo đen giận dữ. Vốn là hắn đối với cái này nữ nhiều có điều cố kỵ. Nhưng mà lúc này trong nội tâm không cam lòng phía dưới cũng không cần biết nhiều như vậy. Lập tức trợn lên tròn mở mắt hét to. Chu sư muội, ngươi không nên quá phận rồi. Bất kể như thế nào, ngươi là ta Kiếm Hồ cung đệ tử, nói chuyện làm việc, như thế nào lại hướng về kia Vân Ẩn tông tu sĩ? Hẳn là, hắn lời còn chưa dứt, đã bị một tiếng quát cắt đứt. Họ Ngô kia, ngươi rõ ràng dám hoan uổng ta, hẳn là muốn cùng bổn tiên tử động thủ sao? Động thủ thì như thế nào? Hẳn là Ngô mỗ sợ ngươi sao? Cái kia đại hàn áo đen hơi cảm thấy hối hận, nhưng nhổ ra nước bọt không cách nào thu hồi. Lời nói đã nói đến đây một bước, chung quanh nhiều như vậy đồng môn nhìn xem, hắn chỗ nào còn có mặt mũi chịu thua đâu này. Tốt, tốt, cung trang nữ tử giận dữ, tay áo phất một cái, nhưng lại một phương khăn gấm theo trong tay áo bay vút mà ra. Mặt ngoài có thêu bông hoa đám mây, đều bị trông rất sống động đến cực điểm. Biểu hiện ra cũng nhìn không ra là cái gì bảo vật. Hảo hảo, ngươi liền Tử Vân Cẩm đều lấy ra rồi. Ngô mẫu ngược lại muốn lĩnh giáo thoáng một phát Chu sư muội thần thông đến tột cùng như thế nào. Đại hán kia giận quá thành cười thanh âm truyền vào lỗ tai. Cũng không thấy hắn dư thừa động tác, thò tay vỗ, hồng mang như lửa, sau đó ánh lửa hướng chính giữa tụ lại. Nhưng lại một thanh thiên phương họa kích hiển hiện mà ra. Mặt ngoài hồng mang lưu chuyển dâng lên, nguyên một đám hỏa hồng sắc phù văn tại hắn mặt ngoài như ẩn như hiện lấy. Một lời không hợp, lưỡng người đã tới nhanh muốn động thủ tình trạng, dương cung bạt kiếm, đỉnh núi hào khí cơ hồ cứng lại. Làm càn, các ngươi đây là muốn làm gì? Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không muốn như thế nào lui địch. Đồng môn tầm đó lại bởi vì vài câu khóe miệng tranh chấp. Muốn binh khí thương hướng sao? Cầm đầu lão giả vừa sợ vừa giận. Hai người này thật sự quá không biết nặng nhẹ. Ta, hai người bị trưởng môn vừa quát, nguyên vốn cả chút nóng lên. Phát nhiệt ý nghĩ cũng rốt cục tỉnh táo lại rồi. Trưởng môn nói không tệ. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì? Hôm nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Bọn hắn lại khởi nội chiến không khỏi cũng quá hư không tưởng nổi rồi. Nghĩ tới đây, cung trang nữ tử hung hăng trừng mắt liếc đại hán, bàn tay như ngọc trắng phất một cái, đã đem cái kia phương khăn gấm thu đi lên, text được lấy tại là ta lỗ mãng rồi. Cái kia đại trên mặt của hắn, đồng dạng lộ ra hối hận chi sắc, tại đồng bậc tồn tại ở bên trong, hắn tuy nhiên là tính tình tương đối táo bạo một cái. Nhưng dầu gì cũng là đã sống vài vạn năm phân thần kỳ tu tiên giả. Sự tình có nặng nhẹ đạo lý sao lại? Há có thể không rõ ràng lắm? Hiện tại có thể không phải là cùng đồng môn đấu khí thời khắc? Cách chương.